Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1411, hành trình mới sắp bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Một ngày một đêm phía sau trong sân huấn luyện ương, sớm đã không thấy cái kia hai cái giá kim loại dấu vết. Ngoại trừ trên mặt đất cái kia hai bãi khả nghi vết máu màu đỏ bên ngoài. Lại nhìn không ra ở đây đã từng phát sinh qua chuyện gì. Về phần tại sao là vết máu thỉnh tham khảo hai người siêu cường năng lực tái sinh. Tự động lĩnh ngộ, mà giờ khắc này Evelyn cùng Mela đang một người một bên thật chặt rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực. Hướng hắn giảng thuật giấc mơ của mình vài ngày trước ta nằm mơ thấy chính mình về tới cổ đại Ai Cập ta là trong cung trưởng nữ hầu Ang. Su, Namun Ip là nhét sách một thế nữ nhi. Nefertiri theo hai nữ, ngươi một câu ta một câu giảng thuật, Chu Diệp không sai biệt lắm nghe rõ hai người mộng cảnh. Có thể nói, hai người trong mộng cảnh, không sai biệt lắm chính là kiếp trước bộ dáng, nhưng mà có chỗ bất đồng chính là, tại hai người trong mộng cảnh, mặc kệ là Evelyn cũng tốt, vẫn là Mela cũng được. Đều đối tử quang đầu tràn đầy khinh bỉ cảm xúc thậm chí dù là Chu Diệp truy vấn Mela. Trong giấc mộng của nàng, Ang, Su, Namun đối với tử quang đầu là một loại dạng gì cảm xúc? Mela cũng trả lời nói đó là một loại trộn lẫn lấy chán ghét cùng cảm giác buồn nôn có chút không tin Chu Diệp thậm chí không tiếc sử dụng tâm linh lập. Trường tìm tòi Mela ký ức, lấy được đáp án cũng là giống nhau như đúc. Cái này liền để Chu Diệp có chút mê hoặc ngay tại Chu Diệp tự hỏi. Ở giữa rốt cuộc xảy ra sự tình gì thời điểm, Evelyn bỗng nhiên tới một câu. Thân yêu ta muốn đi thiếp, nơi đó ngoại trừ tàn phế hoàn bức tường đổ bên ngoài. Còn có cái gì đồ vật, Chu Diệp có chút kỳ quái vấn đạo. Phải biết, đi qua hơn 3.000 năm tới gió táp mưa xa, đã từng bị cổ hy tịch đại thi nhân Homer ca tụng là trăm môn chi đô. Dù vậy hùng vĩ cổ thành, cũng ngăn cản không nổi thời gian cùng thiên tai xâm nhập. Cuối cùng, tại một hồi trong động đất, triệt để tiêu vong, trở thành kẻ trộm mộ nhạc viên. Hơn nữa, mấy năm gần đây kẻ trộm mộ đều không vui hắn đi đâu. Bởi vì đã không có chất béo có thể khám phá, bởi vậy Chu Diệp mới kỳ quái. Vì cái gì Evelyn đột nhiên nghĩ muốn đi thiếp cổ thành di tích? Ta cảm giác, nơi đó có đồ vật đang triệu hoán ta. Evelyn một bên tại Chu Diệp trên thân vẽ vài vòng. Vừa nói, ngươi liền để ta đi đi, để cho ta đi ta bây giờ đã có thể bảo vệ rất kỹ chính mình. Hơn nữa ta còn có thể mang theo Mela cùng một chỗ hai chúng ta ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Mela nghe được Evelyn mà nói, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt. Nàng mới không muốn đi cái gì thiếp cổ thành đâu. Có chút thời gian, nhiều cùng nam nhân mình cùng một chỗ chờ một hồi không tốt sao? Làm gì nhất định phải chạy tới chạy lui nhưng mà, hai người mới bởi vì tranh đấu chuyện bị nam nhân nhà mình thi hành một ngày một đêm ra pháp. Mela thật không dám lại nói cái không đi a vạn nhất nam nhân nhà mình còn nói chính mình không có hữu ái chi tâm. Lại muốn đối với mình thi hành gia pháp làm sao bây giờ? Mặc dù mùi vị đó rất tốt, hơn nữa để cho người ta có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác nhưng mà một ngày một đêm cái gì? Thực sự có chút chịu không được a cho dù dựa vào siêu cường sống lại năng lực chịu đựng nổi. Nàng bây giờ vẫn như cũ cảm giác mình nơi đó rất không thoải mái đó đã không phải là tổn thương trên thân thể. Không sai biệt lắm đã biến thành tâm linh ấn ký ngay tại Mela do dự thời điểm Chu Diệp nói chuyện tốt. Dứt khoát lần này ta cùng các ngươi cùng đi tốt, ai cũng không mang theo, coi như chúng ta lại lần nữa tuần trăng mật như thế nào. Quá tốt rồi nghe được nam nhân mình mà nói, Evelyn thực sự là vui vẻ không muốn không muốn, kỳ thực nàng nguyên bản là muốn cùng nam nhân nhà mình cùng đi. Thế nhưng là bởi vì sợ bọn tỉ muội khiển trách, cho nên mới không dám nhắc tới đi ra. Bây giờ tất nhiên nam nhân nhà mình đề nghị, vậy thì thật là quá tốt. Cái này nhất định là một đoạn mỹ hảo lữ trình. Mela cũng cười vui vẻ. Tất nhiên nam nhân mình cùng đi lời nói, như vậy cũng không phải không thể cùng tên quỷ đáng ghét này cùng một chỗ đi loanh quanh xem ở nam nhân mình mặt mũi. Lần này coi như bố thí nàng tốt, đi chuẩn bị một chút ngày mai chúng ta liền xuất phát. Chu Diệp cười vỗ vỗ hai nữ vểnh lên đồn, lần này đem hai nữ chụp chỉ cảm thấy một hồi tê dại. Suýt chút nữa không có toàn bộ người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia chúng ta đi thu thập đồ vật, Evelyn cố nén thể nội cái kia cảm giác quái dị, miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Chờ ta một chút, Mê La cũng đứng dậy. Đuổi tới nàng bây giờ ở vào bình tĩnh kỳ, có thể không tại nam nhân nhà mình bên cạnh lắc lư hay không tại nam nhân mình bên cạnh lắc lư hảo. Tránh khỏi lại bị ép đến trên đất nhìn xem hai nữ cái kia có chút tân ảnh chật vật. Chu Diệp mỉm cười xem ra, tháng này đại tụ hội, lại muốn trước thời hạn dù sao cũng là muốn ra lội xa nhà đi. Đi ra ngoài phía trước tiên đem nhà mình nữ nhân cả đám đều cho ăn no tốt hơn. Đêm đến một tháng một lần đại tụ hội lần nữa tổ chức. Cùng lần trước đại tụ hội triệu khai thời gian cách nhau không đến 4 ngày. Mặc dù chúng nữ cảm giác có chút kỳ quái, bất quá rõ ràng, đây là bởi vì nam nhân nhà mình lại muốn ra ngoài cưa gái tiết tấu. Bởi vì các nàng cũng không có nói cái gì tụ hội liền tụ hội a, chỉ là đáng thương New York 5 người chúng. Lần tụ hội này bên trong, bị triệt để đánh chìm dù sao, các nàng mới nhận qua trừng phạt đi, một đêm huyên náo đi qua lại yên tĩnh sáng sớm thân yêu. Chúng ta đi thôi Diệp. Ta cũng chuẩn bị xong thời khắc này. Evelyn cùng Mê La một người một bộ trang phục thợ săn. Tư thế hiên ngang đứng tại trước mặt nam nhân nhà mình. Chờ đợi nam nhân mình mệnh lệnh. A sớm như vậy A Chu Diệp nhìn một chút chính mình cái này giống như sân vận động lớn nhỏ trong phòng ngủ. Khắp nơi từ trận chúng nữ. Rụi rụi con mắt, nói. Có phải hay không có chút quá sớm, không còn sớm nhìn thấy nam nhân mình cái kia còn buồn ngủ dáng vẻ. Evelyn thở dài, trực tiếp từ không gian của mình vòng tay bên trong móc ra một bộ màu đen trang phục thợ săn. Tiếp đó tùy tiện đem bên trong một kiện ném cho Mê La nói. Hỗ trợ ân Mê La cũng rất chờ mong cùng nam nhân mình cùng đi thiếp. Bởi vậy cũng không có để ý Evelyn ngữ khí. Tiếp nhận quần áo liền bắt đầu giúp mình nam nhân mặc vào. Nhiều người sức mạnh lớn, câu nói này vẫn rất có đạo lý, ít nhất tại hai nữ dưới sự giúp đỡ. 15 phút sau Chu Diệp cuối cùng có thể xuất phát thiếp cổ thành phải không? Chu Diệp một bên ngáp một cái, một bên nhẹ nhàng trước người một điểm, một đạo màu vàng truyền tống môn cứ như vậy mở ra tại mọi người trước mắt. Xuyên thấu qua truyền tống môn. Lờ mờ có thể nhìn thấy hùng vĩ thiếp cổ thành tàn phế hoàn bức tường đổ. Xuất phát Evelyn vui vẻ hô to, ôm lấy nam nhân mình cánh tay trái, hướng về truyền tống môn đi đến, mà Mê La cũng không yếu thế chút nào ôm nam nhân mình cánh tay phải. Cùng Evelyn đồng thời bước vào truyền tống môn, theo hai nữ một nam đi vào truyền tống môn màu vàng truyền tống môn hơi hơi lóe lên. Liền biến mất bóng dáng. Mà tại Ai Cập một bên khác, đã bị chìm vào trong biển cát Hamunaptra vong linh chi thành di tích bên trên. Đến hàng vạn mà tính dân công đang tại cực khổ khai quật lấy cái gì? Cách chương.